Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Kizaru đến. Chính diện chiến trường, cơ hồ ngay tại lồng chim vừa vặn biến mất cùng một cái trong nháy mắt. Carlos trong ngực Đen Đen Musi liền bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Nghe được Đen Đen Musi bên trong lời nói, Carlos một đôi đen nhánh con ngươi chấn động kịch liệt. Dressrosa hết thảy, vậy mà đều đã bại lộ ra ngoài. Làm CP không trước bài danh liệt đội trưởng, hắn thường xuyên xử lý loại này vụng trộm đồ vật. Đương nhiên biết rõ như thế ác liệt sự kiện lộ ra ánh sáng mang đến hậu quả. Ngoặc kép, biết, ta sẽ cố hết sức. Carlos cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo. Jinbi toàn thân đẫm máu, lại vọt lên, lồng chim biến mất. Piker, Lao Gờ bọn người là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. Lồng chim một khi phóng thích, liền sẽ không đình chỉ, trừ phi Doflamingo bản nhân bị đánh bại. Đối với Piker chờ Don Quixote gia tộc cán bộ mà nói, Doflamingo tồn tại cũng không chỉ là đơn thuần lãnh tụ, càng là một loại tín ngưỡng. Tại ý thức đến khả năng này về sau, Don Quixote gia tộc đám người lập tức sĩ khí giảm lớn. Tại Kiros cùng Riku vương tộc các binh sĩ vây công dưới, liên tục bại lui, không thể nào, không có khả năng, Dover làm sao có bại. Ta muốn giết sạch các ngươi. Piker thao túng nham thạch cự nhân, quét sạch tứ phương, bén nhọn thanh âm mang theo một chút điên cuồng. Âm âm, cao tới mấy chục mét nham thạch cự nhân quét ngang vô địch. Vô luận là kiến trúc phòng ốc, vẫn là súng lại mà đến binh sĩ đều bị đánh bay ra ngoài. 30 triệu vôn lôi điểu. Ino phất tay đánh ra một cái lôi đình tạo thành lôi điểu, đem nham thạch cự nhân xô ra một cái lỗ thủng lớn. Căn bản không thể gây tổn thương cho cùng hạch tâm. Đáng chết, Ino kịch liệt thở dốc, trong lòng thầm mắng, hắn lúc này thể lực tiêu hao quá lớn, tinh thần mỏi mệt, bằng không sử dụng 2 triệu vôn lôi thần, ngược lại là có khả năng đánh bại Piker. Lo cùng Robin đồng dạng phi thường dã rời, nếu không phải Kiros, Rebecca chờ Dressrosa người địa phương trợ giúp, bọn hắn chưa hẳn có thể kiên trì đến chiến tranh kết thúc. Ino có nguyên tố hóa, có tốc độ cực nhanh, bọn hắn nhưng không có. Nhưng vào lúc này, một đạo hiện ra ngân mang thân ảnh, đột nhiên giết tới, những nơi đi qua, không có ai đỡ nổi một hiệp. Don Quixote gia tộc phòng tuyến trực tiếp bị đánh xuyên qua. Người kia chính là Trảm Long Kiếm Hào sao? Rebecca bảo người đều là lộ ra vẻ kinh dị, trong lòng nghiêm nghị, khó trách có thể đánh bại Doflamingo, giải cứu Dressrosa, nguyên lai cường đại như vậy, mà lúc này Rose lại không thời gian đi phản ứng bọn hắn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, veo, giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, áo trắng thân ảnh đạp không mà lên, kéo lên một chuỗi tàn ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, liền đi vào nham thạch cự nhân trước mặt, cuồng phong gợi lên tóc dài đầy đầu, hắn một kiếm chém ra, oanh, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, tựa như liền thiên địa đều chém thành hai đoạn, vô số người trong con mắt, chỉ có một đạo thông thiên triệt địa ngân sắc quang mang. Luồng hào quang màu bạc này như trường đao đoạn thủy, dễ dàng phá vỡ nham thạch cự nhân cái kia đủ để chống cự súng pháo thể xác. Sau đó chém chúng ẩn nấp trong đó Piker, liền không kịp hét lên một tiếng. Vị này Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, liền chết thảm tại chỗ. Thật mạnh, Riku vương tộc đám binh sĩ nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Một kiếm chém ra thông thiên cự nhân, thực lực thế này, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết có thể đơn đấu dâu trắng Trảm Long Kiếm Hào. Hô, gia hỏa này, vẫn là trước sau như một, sẽ không để cho người thất vọng. Robin xoa xoa vết máu ở khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng. Theo Piker chết đi, Don Quixote gia tộc cuối cùng tan tác. Rốt các hạ, phi thường cảm ơn ngài. Kiros đi vào rốt phụ cận, trên khuôn mặt tràn đầy sùng kính. Phía sau hắn thiếu nữ tóc hồng, Rebecca lặng lẽ nhô ra một cái đầu. Trong đôi mắt đẹp đồng dạng lộ ra mấy phần ngưỡng mộ cùng thần sắc tò mò. Ta không phải là vì giải cứu Dressrosa mà đến. Ta có chính mình tố cầu. Liếc mắt thiếu nữ tóc hồng cái kia tìm kiếm cái lạ cách ăn mặc. Rose nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó liền xoay người rời khỏi. Còn có một cái đại địch không có giải quyết đâu. Chờ Rose sau khi đi. Kiros thở dài ra một hơi. Cảm khái nói, vô luận ngài có phải không có mục đích của mình, chung quy là cứu được Dressrosa. Rốt các hạ, thật là lãnh khốc đâu. Rebecca thè lưỡi, rõ ràng xem ra cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều. Lại vô cùng uy nghiêm, chỉ là nhìn xa xa, đều có loại tâm thần chấn nhiếp cảm giác, mà lúc này Rốt đã đi tới Jinbi hai người chiến trường. Suy. Một kiếm đem đánh úp về phía Jinbi, cương châm quét bay ra ngoài. Rốt đi vào Jinbi bên cạnh, nhìn xem hắn toàn thân máu cá bộ dáng, hỏi, thế nào, còn chịu đựng được sao? Có thể, Jinbi thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí nhưng thủy chung trầm ổn, giống nhau cách làm người của hắn, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Rốt lắc đầu. Jinbi thực lực vốn là kém Carlos một bậc, lại liều mạng ngăn chặn Carlos, không cho hắn ảnh hưởng đến chính diện chiến trường. Nếu không phải ngư nhân thể chất cứng cỏi, sinh mệnh lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã treo. Tử chiến không lùi, võ giả vinh quang, Jinbi gằn từng chữ một ra. Đây là hắn chấp nhất, đã quyết định hiệu chung với Rốt, liền tuyệt sẽ không chần chờ lùi bước. Ngoặc kép, Rốt nhìn thật sâu hắn một chút, nửa ngày mới nói, đã dạng này, chúng ta liên thủ tiêu diệt tên kia. Mà lúc này Carlos khi nhìn đến Rốt đến thời điểm, sớm đã lách mình lui lại, kéo dài khoảng cách, một mình hắn có thể địch bất quá Rốt hai người liên thủ. Vèo, chỉ thấy một đạo ngân mang hiện lên, Rốt thân ảnh mang theo một đạo cuồng phong. Bỗng nhiên phá không mà tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, ánh mắt sắc bén, mang theo nồng đậm sát cơ, tốc độ quá nhanh, không tốt khóa chặt, Carlos phản ứng cực nhanh, chỉ thấy hắn vung tay lên, nơi xa một khối kiến trúc phế tích liền bỗng nhiên bay lên trời, lôi cuốn lấy cuồng bạo khí thế, đập về phía Rốt, đạo này công kích, cũng không phải là vì kích thương Rốt. Chỉ là vì trì hoãn Rốt bước chân, vô thanh vô tức, một đạo kiếm quang hiện lên, đá xanh chế tạo vách tường trong nháy mắt một phân thành hai. Rốt thân ảnh cơ hồ không nhìn thấy đình trệ, tiếp tục hướng phía Carlos vọt tới, ngoặc kép, Carlos thần sắc bình tĩnh, không ngừng thôi động năng lực, ầm ầm bị chấn động, từng khối kiến trúc phế tích bay lên không, đập về phía Rốt. Rốt nhíu mày, những kiến trúc này phế tích động một tí dài 7-8 mét, vắt ngang cả con đường. Hắn không thể không xuất kiếm chặt đứt, kéo dài thời gian. Kizaru nhanh đến sao? Trong lòng của hắn suy tư, một kiếm lăng không chém ra. Suy, phong mang óng ánh kiếm khí trực tiếp chặt đứt ba mặt vách tường. Trong bụi mù, Rốt lách mình mà ra. Tăng thêm tốc độ, truy kích Carlos, nhưng vào lúc này, Jinbi quấn sau thành công. Một quyền đem Carlos đánh cho bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất, lăn mười mấy mét, Rốt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp lóe lên một cái đi tới gần, lưỡi kiếm chém xuống, có thể Carlos nếu là dễ dàng chết như vậy. Cũng không có thể trở thành CP0 trước bài danh liệt đội trưởng. Hắn còn chưa giữ vững thân thể, liền bỗng nhiên thôi động năng lực, bên hông danh đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bao trùm lên nồng hậu dày đặc Haki Busosoku, nghênh đón tiếp lấy, khanh, chỉ bằng vào niệm động lực điều khiển lưỡi kiếm, hiển nhiên không đủ để chống cự rốt lực lượng, nhưng trở ngại trong nháy mắt vẫn là đủ. Thừa dịp cái này ngắn ngủn chớp mắt thời gian, Carlos một thanh nắm chặt chuôi kiếm, niệm động lực cùng tự thân lực lượng đồng thời bạo phát. Cuối cùng thoát khỏi nguy cơ, phát giác được trên thân kiếm Haki Busosoku tại bị không ngừng cắt chém. Carlos vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt nhất động, một viên cương châm hiện ra dày đặc Busosoku, bỗng nhiên phá không mà ra. Đâm về Rốt ánh mắt, Rốt cũng không muốn dùng chính mình vậy còn không thành thục Busosoku đi chống cự loại địch. Nhân này công kích, lách mình lui lại, đồng thời một kiếm đập bay cương châm. Lúc này Jinbi vọt ra, một cái ngư nhân karate, cách không đem Carlos đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Carlos cùng Doflamingo không sai biệt lắm, đều là hệ Paramecer năng lực giả. Cũng không am hiểu phòng ngự, trực tiếp liền bị Jinbi một quyền này đánh cho phun ra một ngụm lão huyết. Rất khó chịu, đây chính là hai đại đỉnh cấp cao thủ liên thủ cường đại. Mặc dù Jinbi vẫn còn không tính là đại tướng cấp độ tồn tại, nhưng cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Phối hợp Rốt, nắm lấy cơ hội phát động tiến công vẫn có thể làm được. Ngoặc kép, Carlos ánh mắt lạnh lùng. Một màn này vốn phải là bọn hắn vì Rốt chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn tại đồng thời đối mặt hai đại cao thủ. Trảm Long kiếm hào thực lực vượt qua dự tính. Carlos minh bạch đây hết thảy nguyên nhân. Lúc đầu, mặc dù nhiều ra Jinbi biến số này, nhưng vẫn là tại thế cục bên trong. Doflamingo phối hợp hai cái CP không thành viên, thực lực mạnh, ngăn chặn hải quân đại tướng tuyệt đối không có vấn đề. Không muốn lại bị Rốt nhanh chóng chém giết, chỉ tốn hơn một giờ. Song phương lập trường đối địch, không có lời gì dễ nói. Rốt tiến lên trước một bước, Jinbi chuyển động theo, liền muốn chém xuống vị này đại địch. Nhưng ngay lúc này, một đạo óng ánh ánh sáng vàng xẹt qua chân trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên thẳng qua hư không, cực tốc mà tới. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.